Tu La Vũ Thần, chương 2349, chương 2363, Lôi Văn Sức Mạnh. Góc truyện audio.com. Convert by Lưu Khổng Thịnh âm thanh lần thứ hai chuyển đến, làm cho Sở Phong chờ người, một lần nữa đưa mắt tìm đến phía Hạ, nhưng mà này vừa nhìn, lại làm cho mọi người thất vọng. Khổng Thịnh lời nói, có thể nói thô bạo phi thường, khiến người ta không khỏi cảm thấy, hắn đã giải quyết này hai con giới linh. Nhưng là mọi người này vừa nhìn, lại phát hiện, giờ khắc này Khổng Thịnh không chỉ có không thể giải quyết này hai con giới linh, ngược lại đang bị này hai con giới linh áp chế, ở thế yếu bên trong. Ta nói, liền ngươi bộ dáng này, đều tự. Tự thân khó bảo toàn, còn dám nói uy hiếp người khác đâu. Vương Cường trào phúng nói rằng, các người vẫn đúng là cho rằng, ta đối phó không được này hai con giới linh. Kế tiếp liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút thiên cấp huyết mạch sức mạnh chân chính. Khổng Thịnh lời ấy nói xong, hắn trong mắt lấp lóe cửu sắc lôi đình, càng ngày càng mạnh mẽ, sau đó cái đó trong mắt cửu sắc lôi đình, bắt đầu lấy hai mắt vì là nguyên, lấy ra thịt vì là đường, hướng về cái trán tụ tập mà đi. Rất nhanh, do hai mắt tràn ra cửu sắc lôi đình, ở cái trán trung tâm nơi đan vào lẫn nhau, hóa thành một cái đồ án. Cái kia đoàn không ngừng nhúc nhích, thế nhưng mơ hồ trong lúc đó mọi người có thể phân biệt ra, này tựa hồ là một cái nhân tự. Mà thời khắc này, này Khổng Thịnh khí tức cũng là vào thời khắc này tăng lên, sức chiến đấu cũng là tùy theo tăng trưởng. Uống, bỗng nhiên trong lúc đó, hắn chợt quát một tiếng, trong tay bán thành tổ binh, tựa hồ lại như là tỉnh lại che trời mãnh thú giống như vậy, vừa phát sinh cuồng bạo thanh âm, vừa tỏa ra sức mạnh mạnh mẽ. Chuyện được đăng tải chuồn CV. Còn dưới tình huống này, hai con tiên linh giới linh cũng là sắc mặt đại biến, không thể không lui về phía sau. Đừng xem giờ khắc này Khổng Thịnh tu vị cũng không hề tăng lên, thế nhưng sức chiến đấu so với trước cũng đã là không thể giống nhau, hắn đã vượt qua này hai con giới linh. Nguyên bản ở thế yếu Khổng Thịnh càng chỉ trong nháy mắt này, liền nghịch chuyển chiến cuộc áp chế lại hai con giới linh. Lôi văn, này chính là cửu lôi quy nhất sau khi tạo thành lôi văn. Giờ khắc này, Sở Phong ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Khổng Thịnh trên trán nhúc nhích lôi đình phù hiệu. Bởi vì hắn biết này chính là phụ thân hắn nói tới lôi văn. Phụ thân hắn đã nói, làm thiên lôi huyết mạch người, trở thành võ tổ sau khi, trong cơ thể cửu sắc thần lôi, sẽ cửu lôi quy nhất liền có thể ngưng tụ ra tượng trưng thân phận lôi văn. Mà lôi văn, căn cứ tu luyện tự phạt huyền công không giống, cũng là từ nhược đến mạnh chia làm người văn, văn, thiên văn, thần văn bốn loại. Tuy rằng, giờ khắc này Khổng Thịnh ngưng tụ bất quá là đẳng cấp yếu nhất người văn, nhưng sức chiến đấu của hắn nhưng cũng tăng lên trên diện rộng, bằng không thể thua được cùng này hai con tiên linh giới linh chống lại sức mạnh. Quan trọng nhất chính là, này vẫn là Sở Phong lần thứ nhất nhìn thấy lôi văn, nội tâm không khỏi có chút kích động, dù sao hắn tu luyện, nhưng là tự phạt huyền công bên trong mạnh nhất thần phạt. Người văn đã là như vậy, không biết đợi ngươi trở thành võ tổ sau, ngưng tụ mà ra thần văn, lại sẽ làm sao? Nữ vương đại nhân âm thanh vang lên, trong đó tràn ngập kỳ đãi chi ý, ta cũng rất chờ mong một ngày kia, chỉ là tình huống bây giờ tựa hồ đối với chúng ta bất lợi. Góc truyện audio.com. Sở Phong kích động về kích động, nhưng cũng vẫn cứ rất là lo lắng. Hắn cảm thấy Triệu Hồng mạnh hơn, nhưng là này hai con giới linh, hẳn là đã là Triệu Hồng cực hạn, nếu là này hai con giới linh, bị Khổng Thịnh đánh bại, hôm nay bọn họ sợ là muốn gặp vận rủi lớn. Yên tâm, chỉ cần tu vi của hắn không lại đột phá, vậy ta giới linh hoạt ứng phó. Triệu Hồng tựa hồ cảm nhận được Sở Phong cùng với Vương Cường lo lắng, Triệu Hồng nói ra này câu nói. Mà Sở Phong quan sát Triệu Hồng, phát hiện nàng đúng là vẻ không có gì sợ, đối với nàng giới linh tràn ngập tự tin. Chỉ là giới linh, lấy cái gì cùng ta đấu? Khổng Thịnh chiếm thượng phong, đến rồi sức lực dĩ nhiên vừa áp chế này hai con giới linh, vừa nói sỉ nhục. Khẽ, mà đối mặt Khổng Thịnh sỉ nhục này hai con tiên linh giới linh, trong mắt cũng dần hiện ra tức giận, sau đó đối diện nhìn nhau một chút, làm như làm quyết định gì, sau đó hai người trong con ngươi càng tỏa ra hào quang màu vàng óng. Tia sáng kia tràn ngập hai người trong cơ thể cũng bắt đầu tỏa ra chói mắt hào quang màu vàng, tia sáng kia càng ngày càng mạnh mẽ, đâm rất nhiều người không mở ra được hai mắt đã là không dám nhìn thẳng. Bất quá, này tia sáng chói mắt vẫn lấp lóe, rất nhanh liền thối lui. Mà khi tia sáng kia rút đi thời khắc này hai con tiên linh giới linh trên thân thể dĩ nhiên phát sinh ra biến hóa, một tầng hào quang màu vàng óng thể, khác nào bùa chú giống như vậy tự bên trong cơ thể của bọn họ tản ra, mà cùng lúc đó, bọn họ sức chiến đấu cũng là dồn dập được tăng lên. Tiên cấp huyết mạch thì lại làm sao, để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta tiên linh giới huyết mạch chi lực. Hai con tiên linh giới linh, trong khi nói chuyện, liền múa binh khí trong tay, hướng về này Khổng Thịnh phản công mà đi. Chuyện đăng nhanh nhất tại chuồn CV. Con mà Khổng Thịnh cũng không cam lòng yếu thế, lần thứ hai cùng hai con giới linh chiến thành một đoàn, chỉ có điều lần này, song phương ưu thế đều là hoàn toàn không có, lần thứ hai trở lại sốt ruột khởi đầu. Mà vào thời khắc này, Sở Phong cánh tay bỗng nhiên vung lên, một vệt ánh sáng nhận liền tự cái đó lòng bàn tay bay lượn mà ra, lướt về phía cái kia Triệu Du. À, hào quang xẹt qua. Này Triệu Du nhất thời phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Sở Phong đòn đánh này, trực tiếp chặt đứt hắn nửa cái cánh tay. Lại nhân Sở Phong sử dụng thủ đoạn đặc thù, giờ khắc này Triệu Du thừa nhận tuyệt không chỉ là cụt tay nỗi đau đơn giản như vậy, cho nên mới phải gọi thê thảm như thế. Nói mau, Sở Phong đã mất kiên trì, trong mắt sát ý càng ngày càng đậm. Này Triệu Du như vẫn là cùng hắn kéo dài, Sở Phong có thể thật sự sẽ giết hắn, dù sao việc này liên quan đến sự âu yếm của hắn người. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta này sẽ nói cho ngươi biết. Này Triệu Du không còn dám có ẩn giấu, tự trong túi càn khôn lấy ra một tờ bản đồ, ném Sở Phong. Mở ra địa đồ vừa nhìn, Sở Phong phát hiện đây là liên quan với Hạn Bạt Tử Thủy Đàm địa đồ, mặt trên đánh dấu một cái con đường, mà này con đường điểm cuối vị trí, vẽ hai cô gái phù hiệu, hiển nhiên. Này Triệu Du một nhóm người là có chuẩn bị mà đến. Đây là thật sự, Sở Phong nghiêm nghị hỏi, thật sự tuyệt đối là thật sự, Triệu Du liền vội vàng gật đầu. Sở Phong, người như thế không thể tin, theo ta thấy thẳng thắn bắt hắn làm cái thí nghiệm một thoáng phụ hồn kết giới chú có hữu hiệu hay không? Triệu Hồng nói rằng, gocchuyenaudio.com, không cần. Sở Phong lắc lắc đầu, bởi vì trải qua hắn quan sát, hắn tin chắc này Triệu Du cho hắn tấm bản đồ này là thật sự. Sở Phong liếc mắt nhìn phía chân trời, hai con giới linh cùng này Khổng Thịnh vẫn cứ chiến khó phân thắng bại, không khỏi chân mày hơi nhíu lại. Tuy rằng, hiện tại hai người là hòa nhau, nhưng là Sở Phong cũng không biết những kia đến từ gia tộc lớn tiểu bối có hay không có viện quân, nếu là không viện quân cũng là thôi, nếu là có viện quân, bọn họ sợ là không địch lại. Liền một phen suy tư sau, Sở Phong đối với Triệu Hồng nói rằng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta vẫn là trước tiên lui đi, có thể bình yên thoát thân sao? Này còn không dễ dàng. Triệu Hồng lạnh lùng nở nụ cười, sau đó giương tay vồ một cái, liền đem Khổng Thị thiên tộc còn lại tất cả mọi người, toàn bộ cho vồ bắt lại đây, rơi vào trước người của hắn. Khổng Thịnh đại ca cứu ta, Khổng Thịnh đại ca cứu mạng à. Khổng Thị thiên tộc mọi người, đều cho rằng Triệu Hồng muốn đối với bọn họ bất lợi, từng cái sợ đến tè ra quần. Lớn mật, nếu dám thương tộc nhân ta, ta Khổng Thị thiên tộc tất nhiên chu ngươi cửu tộc. Thấy thế, Khổng Thịnh cũng là hoảng rồi. Muốn bọn họ mạng sống, liền bé ngoan ngừng tay. Triệu Hồng nói rằng, ngươi thực sự là đê tiện vô liêm sỉ. Khổng Thịnh tựa hồ rõ ràng Triệu Hồng dự định, không khỏi chửi bới một tiếng. Lão nương chưa từng đã nói ta là quang minh chính đại hạng người, gọi ngươi ngừng tay liền ngừng tay, bằng không ta liền làm thịt bọn họ. Triệu Hồng uy hiếp đến, có việc hướng ta đến, không nên thương tổn bọn họ. Này Khổng Thịnh tuy rằng kiêu căng tự mãn, nhưng là liên quan đến làm người tức giận tính mạng, hắn dĩ nhiên thật sự ngừng tay, không lại ra tay. Giờ khắc này, mọi người đều cảm thấy Triệu Hồng muốn thừa dịp Khổng Thịnh ngừng tay, mà mạnh mẽ đối phó Khổng Thịnh. Nhưng mà khiến cho người không nghĩ tới chính là, làm này Khổng Thịnh ngừng tay thời khắc Triệu Hồng hai con giới linh cũng đều dồn dập ngừng tay, cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cách chương.